Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chịu nhận lỗi. Ngừng. Han Yu nhìn xem trong phòng đầy đất vịt lông, cuối cùng nhịn không được hô lên. Trước đó bởi vì chính mình cho Yamada eo trên tay lấp mấy trương tiền mặt, kết quả đối phương liền bão nổi, cầm đầu búa hướng trên đầu mình truy. Han Yu mặc dù không biết đối phương rốt cuộc muốn cái gì, nhưng rõ ràng ngươi cho tiền mặt hành vi chọc giận đối phương, cho nên Han Yu không có chút nào dám hoàn thủ. Kết quả cuối cùng chính là gối đầu bị xé vỡ, bên trong vịt lông cũng bay ra. Han Yu thấy thế không thể nhịn, ngay tại hô xong về sau bắt lại Yamada eo tay. Thả ta ra. Yamada eo nghiến răng nghiến lợi đến nhìn chằm chằm Han Yu nói, tựa hồ chuẩn bị muốn cắn Han Yu. Han Yu thấy thế tay mắt lanh lẹ, một tay bịt Yamada eo miệng, sau đó nói, giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm gì đó, cho nên ngươi đừng xúc động được hay không? Chỉ cần ngươi không cắn ta, ta liền buông ra ngươi, có được hay không? Yamada eo vùng vẫy một hồi, phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh thoát Han Yu khống chế, chỉ có thể bất đắc dĩ đến nhẹ gật đầu. Lại nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì a? Ngươi không nói ta nào biết được ngươi muốn cái gì? Han Yu đem Yamada eo buông ra về sau, cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi nói, chìa khóa a, còn có thể có cái gì? Yamada eo vuốt vuốt mình bị nắm đau cổ tay, tức giận đến chừng Han Yu một chút, lấy ngươi đức hạnh, hôm nay loại chuyện này đoán chừng về sau sẽ còn phát hiện. Ngươi không cho ta cái chìa khóa, ta làm sao tiến đến? A ha ha ha a, thật có lỗi thật có lỗi. Hôm nay đúng là ta làm không đúng. Bất quá chìa khóa cũng không cần đi. Han Yu có chút xoắn suýt phải nói, luôn cảm giác đưa chìa khóa cho Yamada eo một thanh, về sau sẽ phát hiện chuyện gì đó không hay. Một câu, người có cho hay không? Yamada eo khí thế hùng hổ đến đứng tại Han Yu trước mặt nói, phảng phất Han Yu nếu là không đáp ứng, liền sẽ cho hắn xinh đẹp, nhiếp tại đối phương khí thế. Han Yu cuối cùng vẫn khuất phục. Hừ, ta trở về, cơm tối chính ngươi giải quyết đi. Yamada eo tại lấy được dự bị chìa khóa về sau, hướng phía Han Yu rên khẽ một tiếng về sau, liền cầm chìa khóa xoay người rời đi. Han Yu liên tục giữ lại không có hiệu quả, cũng chỉ đành theo nàng đi. Muộn, Han Yu nằm tại trong bồn tắm ngâm tắm, đến để cho mình hôm nay có chút mỏi mệt thân thể buông lỏng xuống. Có chút nhàm chán hắn còn đưa di động dẫn vào, một bên ngâm trong bồn tắm, một bên lên mạng nhìn tin tức. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, điện thoại tiếng vang dọa đến Han Yu kém chút đưa di động rớt xuống trong bồn tắm. Mà khi nhìn rõ điện báo người là ai về sau, Han Yu cho dù là tại nóng hôi hổi trong bồn tắm vẫn là xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Chấm ngoặc kép, tại mấy lần không người nghe thời gian quá dài tự động cúp máy về sau, Kasumigaoka Utaha vẫn như cũ kiên nhẫn đến cho Han Yu gọi điện thoại. Không có cách nào, Han Yu ma xui quỷ khiến đến nắm lỗ mũi tới một đoạn giả giọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Han Yu kun, ta xem ra giống đồ đần sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Utaha học tỷ tìm ta có chuyện a? Mắt thấy không có cách nào tránh né, Han Yu đành phải cười bỉ ổi lấy hỏi. Han Yu kun, còn nhớ rõ hôm nay tại Eriri đồng học làm sự tình sao? Muốn vở cùng ký tên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù hai người đều ở trong điện thoại rơi vào trầm mặc, nhưng là Han Yu vẫn là cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Cuối cùng quyết định vẫn là nói thật. Dù sao lại chuyện này không phải Han Yu nghĩ hồ lộng qua liền hồ lộng qua. Thật có lỗi. Ta xóa Utaha học tỷ USB bên trong tư liệu. Tương đương, điện thoại bên kia. Kasumigaoka Utaha tại đáp ứng sau lôi ra một cái thật dài âm cuối. Nghe được Han Yu cảm giác trên thân ngứa một chút. Cái kia Han Yu-kun, dự định làm sao bồi thường ta đây? Uy, Utaha học tỷ, ngươi cái này không thích hợp đi. Dù sao ngươi cất giữ những vật kia, tất cả mọi người không vui à. Cho nên ta cảm thấy vẫn là xóa bỏ tương đối tốt à. Thế nhưng là ta rất vui vẻ à. Chấm ngoặc kép, Han Yu hít sâu một hơi. Ổn định tâm tình của mình sau tiếp tục nói, cái kia học tỷ dự định làm sao làm đâu. Nói như thế nào đây? Kỳ thật nếu như Han Yu-kun muốn ta đem những tài liệu kia xóa bỏ lời nói cũng không phải không thể. Nhưng là Han Yu-kun không cùng ta câu thông liền tự tiện đem ta USB bên trong văn kiện làm không có. Trong tim ta cảm thấy rất không thoải mái đâu. Hết sức xin lỗi. Han Yu nghe được Kasumi Gaoka, Utaha ý tứ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Liền phi thường thành khẩn đến hướng đối phương nói xin lỗi. Bất quá, ta cùng Eriri đồng học. Hai nữ hài chơi đùa thành cái dạng kia. Han Yu-kun vậy mà không thừa cơ nhiều nhìn lén vài lần. Ngược lại nhớ xóa bỏ của ta văn kiện. Han Yu-kun, ta đều có chút hoài nghi ngươi lấy hướng về phía. Ngươi sẽ không phải thích nam hài tử đi. Không phải, ta thích nữ hài tử. Thích nữ hài à. Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha trêu chọc cũng là sạm mặt lại. Bất đắc dĩ đến hô. Tốt à, tạm thời tin tưởng một chút Han Yu-kun đi. Dù sao Han Yu-kun, thường xuyên nhìn lén ta đây. Khụ khụ khụ, thật xin lỗi. Ta vừa rồi bị sặc. Utaha học tỷ ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Han Yu-kun, nhất định phải ta lặp lại một lần sao? Kasumi Gaoka Utaha tràn ngập dụ hoặc thanh âm thông qua điện thoại tại Han Yu vang lên bên. Tay, Han Yu-kun trước đó thường xuyên nhìn lén. Chấm ngoặc kép, không cần, không cần. Ha ha ha, hiện tại rất muộn. Utaha học tỷ còn chưa ngủ à? Còn không có đâu. Nghĩ đến Han Yu-kun sự tình liền ngủ không được đâu. Han Yu nghe Kasumi Gaoka Utaha, lộn xộn. Không biết đối phương chỉ là đang trêu chọc chính mình chơi đâu. Hay là thật tại chính mình. Cảm thấy không thể tiếp tục như vậy đi xuống, Han Yu liền tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Đúng rồi, Utaha lúc nào trở về? Thật có lỗi không có đưa ngươi về nhà. Không có chuyện gì, Eriri đồng học trong nhà an bài lái xe tiễn ta về nhà đi. À, nha, lại nói Utaha học tỷ, nếu như ta thương lượng với ngươi, ngươi thật sẽ đem USB bên trong văn kiện cho xóa bỏ sao? Hội nha, Han Yu nghe xong, cũng có chút cảm động, nghĩ nói với Kasumi Gaoka Utaha chút cảm tạ. Nhưng mà đối phương lời kế tiếp để Han Yu cảm giác cùng ăn sandwichi dạng khó chịu. Dù sao văn kiện ta trước đó cũng đã nói, đều tồn tại cloud storage bên trong. Đem USB bên trong văn kiện xóa bỏ cũng không có gì. Qua hồi lâu, Kasumi Gaoka Utaha đều không có nghe được trong điện thoại Han Yu thanh âm. Suy đoán ra Han Yu hiện tại đoán chừng là khó chịu nói không ra lời. Không khỏi vui vẻ đến nở nụ cười. Bất quá nói đến, Han Yu-kun, ngươi cảm thấy ngươi làm như thế nào bồi thường ta đây? Văn kiện không phải không ném sao? Ngươi còn muốn cái gì xe đạp? Han Yu bất lực phải nói. Xe đạp, không có. Không có gì, tốt à, mặc dù văn kiện không có ném, nhưng là tại không cân nhắc văn kiện nội dung tình huống dưới. Han Yu-kun ngươi có phải hay không tại không có trải qua nữ hài tử đồng ý dưới. Đem một cái nữ hài tử coi trọng đồ vật làm hỏng rơi mất. Ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không làm chút gì để bày tỏ áy náy đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên, nếu như Han Yu-kun không thể tiếp nhận. Ta cũng chỉ phải tìm tố khổ một chút. Có lẽ trong trường học đồng học không sai à. Mặc dù từ trước đến nay không chút cùng với các nàng tiếp xúc qua. Tốt à. Utaha học tỷ ngươi muốn thế nào? Han Yu tưởng tượng một chút. Kasumi Gaoka Utaha đem sự tình cho trong trường học nữ hài lộ ra về sau. Mọi người căm thù chính mình tràng cảnh liền cảm giác tê cả da đầu. Bất đắc dĩ phải nói. Làm nhận lỗi. Không phải hẳn là Han Yu-kun đến nghĩ sao? Cái này thế nhưng là trách nhiệm của ngươi nha. Thế nhưng là ta không biết. Chấm ngoặc kép, tốt rồi. Sự tình cứ như vậy. Ta cúp trước. Kasumi Gaoka Utaha không đợi Han Yu nói hết lời. Liền cúp xong điện thoại. Trong phòng tắm, mặc cho ao nước tràn qua thân thể mình, Kasumi Gaoka Utaha hồi tưởng lại vừa rồi Han Yu phản ứng. Không khỏi lộ ra nụ cười mê người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.